Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đệ 68 chương, Quý An Hằng cùng Lạc Hy fan sôi nổi bị ngược một đợt. Liên quan Weibo đại khoác người hỏi bọn hắn hai chân chính quan hệ. Nhìn trên Weibo nháy mắt bị tễ bạo tin nhắn cùng bình luận. Quý An Hằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi liền như vậy chờ không kịp. Lạc Hy cam chịu cười cười, hắn muốn cho toàn thế giới đều biết việc này, không hảo sao, mỗi khi nhìn Quý An Hằng Weibo phía dưới kêu lão công kêu nam phiếu. Hắn liền cảm thấy lão khó chịu, Quý An Hằng thở dài một hơi, trực tiếp mở ra tới nói, ta đối với ngươi thật sự không thế nào yên tâm, hoặc là nói ta đối chính mình kia đoạn nghĩ không ra quá khứ không yên tâm ni ngươi lại như vậy. Cất giấu. Ta liền càng không yên tâm ni cho nên, chẳng sợ ta đối với ngươi cũng là có điều hảo cảm. Nhưng ở ta nhớ tới phía trước ta là thật không dám cùng ngươi định ra cả đời, kia đoạn trong trí. Nhớ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì có thể làm Lạc Hy tránh mà không nói. Lại rốt cuộc vì cái gì sẽ làm chính mình cùng hắn tách ra tới. Mà này trăm ngàn năm qua, Lạc Hy vì cái gì vẫn luôn tồn tại. Chính mình lại vì cái gì sẽ ở một tòa không mộng ngủ say. Những cái đó ký ức, lại là như thế nào đánh rơi. Ở hết thảy không nhớ tới phía trước, hắn thật đúng là không biện pháp hoàn toàn tín nhiệm Lạc Hy. Càng không biện pháp hoàn toàn cùng hắn chói định cả đời. Này đó, Lạc Hy lại làm sao không biết đâu. Nhưng, hắn cười khổ, hắn biết nói cũng chỉ có một bộ phận. Tỷ như vì sao hai người bọn họ hội trưởng sinh, tỷ như vì sao hai người bọn họ sẽ tách ra, đến nỗi tách ra lúc sau Quý An Hằng hướng đi, hắn lại là không biết, năm đó tách ra lúc sau, hắn hoa hai tháng thời gian nghĩ thông suốt một ít việc. Theo sau mới ra cửa tìm Quý An Hằng, nhưng mà, hai tháng thời gian thế nhưng làm Quý An Hằng hoàn toàn đã thất tung ảnh. Hắn sở tra được cuối cùng một tin tức. Cũng chỉ là Quý An Hằng giúp một vị hiền quý xem phong thủy. Lại lúc sau, lại không có tin tức. Hắn khắp nơi tìm, cũng vì càng mau tìm người mà một lòng một dạ tinh tu tìm người thuật pháp. Nhiên, 10 năm, 20 năm, 30 năm, Quý An Hằng chung quy như là hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa chi gian. Hắn là như thế nào cũng vô pháp tìm người này rồi. Lại lúc sau, theo thời gian trôi đi. Hắn cũng chậm rãi từ bỏ, nhưng thật ra không hoài nghi quá Quý An Hằng hay không qua đời. Bởi vì chính hắn đều còn sống được hảo hảo, hắn chỉ cho rằng, nhân gia là tồn tâm không cho hắn tìm, hắn lại có thể như thế nào đâu. Hai cái lúc sau đó là một đường không nói chuyện, về đến nhà sau, Quý An Hằng phát hiện A Tổng còn ở ngủ, thoạt nhìn thật không có khác cái gì không đúng. Vì thế hắn liền đem ba con tiểu quỷ giao cho Hồng Hỷ. Mà hắn tắc cùng Lạc Hy cùng đi ra ngoài ăn cái cơm. Hắn nhưng không có hứng thú lưu lại vây xem Hồng Hỷ thủ đoạn. Ngẫm lại cũng sẽ không đẹp. Chỉ là đãi hắn cùng Lạc Hy cơm nước xong trở về nhà lúc sau mới phát hiện. A Tổng không thấy, Hồng Hỷ cũng không thấy. Chỉ còn lại có dư một, cầm Quý An Hằng lưu tại trong nhà di động đùa nghịch. Vừa thấy đến Quý An Hằng trở về, dư một con ngựa thượng chào đón nói, A Tổng vừa mới tỉnh, nói muốn đi tìm họ Trương, Hồng Hỷ không yên tâm, liền đi theo đi ra ngoài, Quý An Hằng nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Hỷ đâu, cũng không ngăn cản, nào ngăn được A, dư một hừ hừ nói, Hồng Hỷ mới vừa đem kia ba con tiểu quỷ cấp hóa, đang chuẩn bị chia làm tam phân đâu. Kết quả liền cấp bị A Tổng giành trước hút hai phân. Chỉ còn lại một phần, Hồng Hỷ cũng không muốn, sẽ để lại cho ta. Sau đó A Tổng không nói hai lời liền phải đi ra ngoài tìm người. Hồng Hỷ chưa kịp cản, đành phải đuổi theo ra đi. Quý An Hằng này mày nhăn đến càng sâu. Thở dài một hơi, trực tiếp đem dư vừa thu lại tiến cổ ngọc, người liền ngoan ngoãn ở bên trong hảo hảo tiêu hóa kia phân quỷ lực đi. A Tổng bên kia ta qua đi nhìn Simonser, dứt lời. Hắn lại nhìn một chút Lạc Hy, nói thẳng, ngươi cũng đừng đi qua. A tổng bên kia ta hẳn là có thể ứng phó lại đây, Lạc Hy lại lắc đầu nói. Nếu là trước đây, ngươi tự nhiên ứng phó đến lại đây. Nhưng hiện tại, hắn vốn là mau thành ma, hiện giờ lại hấp thu hai phân quỷ lực. Ta sợ hắn nếu thật thấy cái kia Trương Trạch Vũ, ngược lại sẽ mất lý trí, đây cũng là Quý An Hằng sở lo lắng. Như là này đó ác quỷ tinh luyện ra tới quỷ lực. Nếu là tầm thường quỷ quái muốn hấp thu, quá trình nhưng không mau được, đến chậm rãi đem kia quỷ lực chuyển hóa thành chính mình. Tốt nhất không mang theo có ban đầu ác niệm mân ni, nhưng A Tổng lại lập tức hấp thu rớt. Này nhưng không được đem kia ác niệm cùng nhau hấp thu. Nghĩ đến đây, Quý An Hằng cũng không hề nói cái gì, trực tiếp tìm khởi A Tổng tung tích, tìm vị định hướng, hơn nữa phụ cận một ít quỷ quái hỗ trợ. Không sai biệt lắm một giờ sau, Quý An Hằng mới cuối cùng tìm trong nhà kia hai chỉ quỷ. Chỉ thấy trong nhà kia hai chỉ quỷ, đang ở nào đó xa hoa khách sạn lộ thiên trong hoa viên. Nháo sự đâu, kia nơi sân nhìn như là ở chuẩn bị đính hôn vẫn là gì đó. Chỉ là hiện tại lại bị khiến cho lung tung rối loạn. Liên quan hiện trường người cũng đều khắp nơi loạn trốn. A Tổng hồng mắt, trên người ứa ra hắc khí, không ngừng khắp nơi làm phá hư. Chỉ thấy hắn một hồi đem vòng hoa mang rớt, một hồi cấp trong đó người nào cấp đẩy ngã, một hồi lại là quát lên một hồi tà phong đem mộ cô nương váy đế nhấc lên. Hồng Hỉ lại là đi theo hắn phía sau, cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng coi chừng không làm hiện trường người thật bị cái gì muốn mệnh thương tồn. Rốt cuộc, nếu thật hại mạng người, này nhưng cho dù ở A Tổng trên người, thật đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật không có vãng sinh đường sống, hay chỉ quỷ khắp nơi làm phá hư, người khác lại nhìn không tới. Nhưng, mọi người đều biết việc này không tầm thường a. Hảo Hảo Thiên, tình không vạn dạm, đột nhiên liền tới rồi một hồi tà phong, một hồi mang đổ vòng hoa, một hồi xốc đổ bàn ghế. Càng sâu đến, có vài cá nhân đều chu lên nói có người dùng lạnh băng tay đẩy hắn một phen. Nhưng bọn họ chung quanh, lại rõ ràng đều không có người ở, cũng có hảo những người này, ở chạy động khi ngẫu nhiên có đột nhiên cả người lạnh đến phát run cảm giác. Từ thân đến tâm mân ni nếu chỉ là trong đó một hai dạng khác biệt sự tình, hoặc là một hai người như vậy cảm giác, đảo cũng còn có thể hỗn qua đi, nhưng hôm nay, lại là phạm vi lớn, đại đa số người đều cảm giác được loại này không tầm thường. Ở mỗi vị cô nương bị xốc váy đế thét chói tai ra tiếng lúc sau, toàn bộ hội trường liền hoàn toàn loạn đi lên, cơ hồ mọi người đều tứ tán chạy ra, trong miệng hoặc thét chói tai hoặc hô to. Trong khoảng thời gian ngắn, có quỷ cứu mạng loại này tiếng kêu không dứt bên tai. Chỉ 2 phút, hội trường nội liền chỉ còn lại trừ Quý An Hằng Lạc Hy bên ngoài 6 cái người sống. 2 nam 1 nữ. Hơn nữa 3 trung niên nhân, Quý An Hằng đục lỗ xem qua đi, lại phát hiện kia 2 cái tuổi trẻ nam tử, một cái là Trương Trạch Vũ, một cái lại là chưa từng gặp qua, cùng A Tổng tướng mạo có 6 phần tương tự người trẻ tuổi. Mà kia 3 trung niên nhân, trong đó một đôi phu thê cùng Trương Trạch Vũ mặt mày nhiều ít có chút tương tự. Một vị khác nữ tính lại cùng A Tổng mặt mày có điểm tương tự. Lúc này, Trương Trạch Vũ chính đỡ vị kia bị xốc váy đế tuổi trẻ nữ nhân, nhỏ giọng mà quan tâm mân ni, Trạch Vũ ca, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Không phải nói tốt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn sao? Nữ nhân mang theo khóc nức nở nói, đây là chúng ta tiệc đính hôn, người biết với ta mà nói này có bao nhiêu quan trọng sao? Như thế nào hảo hảo, liền thành như vậy? Quát bão cuồng phong cũng không đến mức như vậy a. Trương Trạch Vũ cũng là buồn bực, chỉ hống nói, có lẽ là này khách sạn đang ở thử cái gì tân phương tiện. Không cẩn thận đề cập đến chúng ta nơi này, quay đầu lại ta liền hỏi một chút bọn họ, đều làm sao bây giờ sự. Cái kia tuổi trẻ nam tử cũng nói, hắn thoạt nhìn tựa hồ thân thể không được tốt bộ dáng. Vừa mới lại không biết bị người nào đẩy một phen. Thanh âm liền hữu khí vô lực, ta biểu muội đánh tiểu liền không chịu quá bất luận cái gì ủy khuất. theo ngươi vốn dĩ chính là ủy khuất, ngươi nói không tỉnh như vậy nhiều người. Nàng đáp ứng rồi, ngươi nói không đăng báo, nàng cũng ứng, kết quả hảo hảo một tiệc đính hôn còn biến thành như vậy. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trương Trạch Vũ trong mắt hiện lên một tia không vui. Trên mặt lại không lộ nửa phần, quay đầu lại chúng ta lại làm một lần đi, làm càng náo nhiệt một ít. A Tổng lại vào lúc này đột nhiên ra tay, lại thấy hắn không biết khi nào, trong tay ngưng ra một cái thon dài roi, hướng tới cái kia tuổi trẻ nam tử chiêu qua đi. A, tuổi trẻ nam tử đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng, không hề dự triệu ngã trên mặt đất đầy đất lăn lộn. Kia bộ dáng, rõ ràng là đau cực kỳ, nhưng trên người lại nửa điểm miệng vết thương cũng không có. A, A Tổng hồng mắt cười lạnh, hơi câu khóe môi tràn đầy lạnh lẽo. Hắn roi trừ cũng không phải là người, mà là sinh hồn, chẳng sợ này xúc sinh lại đau, bị thương lại trọng, ít nhất mặt ngoài là cái gì cũng nhìn không ra tới. Hồng Hỉ cũng không ngăn cản, liền ở một bên khoanh tay đứng nhìn, mà hắn cũng phát hiện Quý An Hằng cùng Lạc Hy, cứ việc này hai người đều ẩn thân hình, bất quá, đối với Hồng Hỉ tới nói, hơi thở lại là còn ở, hắn hướng tới Quý An Hằng cái kia phương hướng gật gật đầu. Theo sau liền đem lực chú ý phóng tới A Tổng trên người, để ngừa người này không cẩn thận đem người trừ đã chết. Bất thình lình biến cố, lại kêu Trương Trạch Vũ đám người ngây người một hồi lâu. Thẳng đến tuổi trẻ nam tử tiếng thứ hai cao vút kêu thảm thiết, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, cái kia trung niên nữ tử lập tức bổ nhào vào kia nam trên người. Thét to, ngươi làm sao vậy, nhi tử, ngươi đừng dọa mẹ ơi, người tới, mau tới người cứu mạng a. Một khắc đối trung niên nam nữ chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại. Trong đó nữ nhân còn nói, sao lại thế này a? Hảo hảo, như thế nào liền, có thể hay không là va chạm đến cái gì không sạch sẽ? Nói đến chỗ này, nữ nhân ánh mắt lóe lóe, biểu tình có chút sợ hãi. Hiển nhiên, trong lòng có quỷ người thường thường là sợ nhất quỷ. Đúng vậy, đối, bị quỷ ám, nhất định là bị quỷ ám. Kia nữ nhân bị nhi tử tránh ra lúc sau cũng không ở sông lên đi. Chỉ ngồi yên thì thầm, gần chút thời gian hắn thân mình liền không được tốt, xem bác sĩ đều nói không có việc gì, nhưng hắn chính là không hảo. Là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi đúng hay không? Nữ nhân hướng tới không trung kêu lên chói tai. Trần Tông, là mẹ không đúng, mẹ sai rồi, nhưng ngươi đệ đệ không phải cố ý. Ngươi buông tha hắn đi. Chúng ta Trần gia, nhưng chỉ còn lại có hắn một cây hương khói. Trần Tông, ta cầu ngươi, coi như ta cái này làm mẹ nó cầu ngươi. Quay đầu lại ta làm người cho ngươi thiêu tiền, thiêu phòng ở xe cái gì đều được. Chỉ cần ngươi buông tha ngươi đệ đệ, ta cầu ngươi. A Tổng hợp với chiều 10 còn lại, mắt thấy nam nhân kia đã liền lăn lộn sức lực đều không có. Hồng Hỉ mới ra tay ngăn cản một chút, lại đánh, liền thật ra mạng người. Hồng Hỉ thấp giọng nói, A Tổng cũng đã mau không có lý trí, cũng không có nghe đi vào, còn tưởng xuống tay, là ngươi sao, là ngươi đã đến rồi sao? Trương Trạch Vũ run rẩy thanh âm, nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc chịu tới gặp ta sao? A Tổng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn. Trương Trạch Vũ đối với không khí nói, ta biết, nhất định là ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta, phải không? Ta, hắn thân mình đi phía trước đi rồi một bước, lại bị ngươi kéo trở về, là nữ hài kia, muốn cùng Trương Trạch Vũ đính hôn nữ hài, ngươi thật muốn bỏ xuống ta sao? Bỏ xuống ta cùng con của chúng ta, còn có ngươi cha mẹ thân sao? Nữ hài hồng mắt khóc ròng nói. Trương Trạch Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên ném ra tay nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi câm miệng. Theo sau, hắn sợ hãi khắp nơi nhìn xung quanh, không có, không có nhìn đến Trần Tông bóng dáng. Trần Tông đệ đệ nằm trên mặt đất rên, ngâm, cũng không lăn, nơi này, tựa hồ trừ bỏ bọn họ này 6 cá nhân, không còn có người khác. Trương Trạch Vũ suy sụp quỳ xuống, Trần Tông đi rồi sao? Rốt cuộc, không trở lại sao? Hắn vư như vây thú giống nhau ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Ở Trương Trạch Vũ vị hôn thê nói ra câu nói kia khi, A Tổng liền đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn lẳng lặng nhìn Trương Trạch Vũ thống khổ quỳ rạp xuống đất. Lẳng lặng nhìn hắn bộ mặt giãy giụa ôm đầu. Lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu, đến cuối cùng, chậm rãi, hắn đôi mắt lui đi huyết sắc. Thanh Thanh rõ ràng, đã không có oán, đã không có hận, chỉ còn lại xa lạ. Hắn xoay người, hướng tới Quý An Hằng cùng Lạc Hy nơi phương hướng đi đến. Quý An Hằng chiều hắn vươn tay, đem hắn nhận được cổ ngọc nội cùng dư một làm bạn. Theo sau, hắn hướng tới kia mấy người cắp vứt chương lá bùa, kéo qua Lạc Hy tay xoay người đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, A Tổng này một khối chính văn sau khi kết thúc sẽ phóng phiên ngoại. Trương Trạch Vũ không tính hoàn toàn cha nam, chỉ có thể nói không đủ có đảm đương, cũng không tính thực sách đến thanh. Hết chương.